Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, lấy kim cương tu vi phong vương. Năm càng, vòng trời bên trên, cái kia một ánh lửa bên trong có phượng hoàng yêu vương tiếng ngựa hí vang vọng. Răng rắc, một tiếng, hỏa quang nghiền nát. Phượng hoàng chi dực mở rộng ra, cuồn cuộn sóng nhiệt tịch quyển bốn phương tám hướng. Theo đây hết thảy hoàn thành, phượng hoàng yêu vương lại một lần nữa xuất hiện ở mọi người ánh mắt bên trong. Tô Ly liếc mắt một cái phượng hoàng yêu vương, hướng về phía tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu nhẹ giọng nói rằng: tiền bối, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá không cần. Ta muốn tự tay chảm sát con súc sinh này, dùng để xác minh ta vô địch đường. Ta có dự cảm, chỉ cần ta có thể tự tay giết chết nó, có khả năng rất lớn, ta vô địch đường có thể đại thành. Tô Ly đang nói lạc định, tinh hà đại đế thần hồn hình chiếu ánh mắt hơi sáng lên. Dựa theo suy đoán của bọn họ, Tô Ly hiện tại hẳn là đánh nát ba cái cực hạn gông xiềng. Nếu như lại đem vô địch đường đại thành, chẳng phải là nói kim cương cấp là có thể đánh nát bốn cái cực hạn gông xiềng? Không đúng, chắc là năm cái cực hạn gông xiềng, bởi vì Tô Ly còn có thể ở kim cương cấp cảnh giới này đem pháp tắc chi lực cực hạn gông xiềng đánh vỡ. Vừa mới bắt đầu bọn họ cái này 15 vị trí tôn đại đế thương lượng thời điểm, chẳng qua là cảm thấy Tô Ly có cái này hy vọng. Nhưng lúc này mới mấy năm, Tô Ly trước sau cũng liền tu luyện 15 năm mà thôi, cũng đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 39.2%. Muốn nói Tô Ly không thể đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên, ai dám tin tưởng? Mà vừa nghĩ tới 533, Tô Ly nếu là có thể lấy kim cương cấp đánh vỡ 5 cái cực hạn gông xiềng thành tựu tấn cấp vương giả cấp võ giả, tinh hà đại đế thậm chí đều có chút không dám tưởng tượng. Tô Ly thành tựu cuối cùng biết khủng bố đến mức nào. Nói chung, lấy Tô Ly tiềm lực, một ngày tấn cấp vương giả, tuyệt đối có thể chảm sát bình thường chí tôn. Còn có, Tô Ly tiểu tử này vừa rồi sử dụng sức mạnh kia là cái gì? Làm sao cảm giác so với bổn nguyên chi lực còn cường đại hơn? Lẽ nào ở bổn nguyên bên trên còn có càng cao tầng thứ lực lượng? Bất quá, tiểu tử này hiện tại liền bổn nguyên cũng không có tìm hiểu. Hắn là như thế nào nắm giữ loại lực lượng này? Giờ khắc này, tinh hà đại đế không chỉ có phảng phất thấy được nhân loại sau này sẽ sinh ra một vị vô địch chân chính tồn tại, nội tâm hắn bên trong còn toát ra vô số nghi hoặc. Đương nhiên, mấy vấn đề này hắn, hiện tại sẽ không đi truy vấn, bởi vì đây là Tô Ly bí mật. Bất quá, hắn sẽ đem chuyện này nói cho Đỗ Khai Bình, từ Đỗ Khai Bình người lão sư này tới hỏi. Dù sao, nếu như nhân loại có thể nắm giữ loại này càng cao tầng thứ lực lượng, đây đối với nhân loại có thiên lớn chỗ tốt. Hắn tin tưởng Tô Ly tuyệt đối sẽ không ở phương diện này có chút giấu giếm. Tô Ly đương nhiên sẽ không giấu giếm. Chỉ bất quá, Tô Ly cũng không biết mình rốt cuộc là tu luyện thế nào ra loại lực lượng này. Trong lòng rất nhanh hiện lên những ý niệm này. Tinh hà đại đế đối với Tô Ly chợt gật đầu, cất tiếng cười to nói: tốt, bản đế sẽ không xuất thủ, từ ngươi đối phó con súc sinh này. Nếu là ngươi thật có thể chảm sát con súc sinh này, như vậy thành tựu của ngươi đã vượt qua Chu Chiến, Mạc Tinh Hà những thứ này vô địch vương giả. Bản đế nguyện ý vì ngươi đảm bảo, khiến cho toàn bộ nhân loại cộng đồng tán thành ngươi làm những chuyện như vậy. Từ nay về sau, ngươi chính là một chữ độc nhất vương. Liệt Dương căn cứ thành thị không phải là bởi vì ngươi đổi tên là Ma Vương căn cứ thành thị sao? Chỉ cần ngươi có thể giết súc sinh này, ngươi sau này sẽ là Ma Vương. lấy kim cương tu vi thu được phong hào, thành tựu ma vương tên. Tô Ly ngươi đem lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích. Tinh Hà Đại Đế lời của Lạc Định, vô luận là Tô Ly, vẫn là Phượng Hoàng Yêu Vương, hay hoặc giả là những nhân loại kia thiên kiêu, tất cả đều ánh mắt lấp lóe đứng lên. Giờ khắc này, Tô Ly chỉ cảm thấy dòng máu khắp người đều trở nên khô nóng không gì sánh được. Ở gia tốc lưu động, một loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào tại hắn trong lòng nảy sinh. Lấy kim cương tu vi, thu được phong hào, thành tựu ma vương tên. Cái này với hắn mà nói, không chỉ có riêng là hư danh, mà là vô địch đường một loại tán thành. Có lẽ là Tô Ly nội tâm cảm hóa đến rồi hắn vô địch đường. Tô Ly thế giới tinh thần bên trong, cái kia màu đen cực hạn gông xiềng, đúng là lại thoáng hiện trong nháy mắt. Một sát na này biến hóa, bị Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu bắt được. Nội tâm hắn sợ hãi than một tiếng. Tiểu tử này, vô địch đường quả nhiên muốn thành. Chỉ cần có thể chu diệt đầu này yêu vương, tinh thần ý chí cực hạn gông xiềng, nói không chừng ngay lập tức sẽ nghiền nát. Phượng Hoàng Yêu Vương xoay quanh ở trên không, nó cũng không có cứ vậy rời đi, bởi vì sự tiến triển của tình hình dường như ra khỏi nằm ngoài dự đoán của nó. Nếu như Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu cũng xuất thủ, nó chỉ có thể nhanh chạy đường, miễn cho bị Tô Ly, Tinh Hà Đại Đế liên thủ vây công. Nhưng bây giờ, Tinh Hà Đại Đế dường như thực sự không chuẩn bị xuất thủ. Điều này làm cho nó cảm giác mình cũng không phải là không có bắt Tô Ly cơ hội. Phượng Hoàng không chỉ có am hiểu thao túng hỏa diễm, càng là phi hành loại thần thú. Chỉ cần nó có thể bắt được Tô Ly, lấy tốc độ của nó, Tinh Hà Đại Đế thần hồn hình chiếu, không nhất định có thể đuổi theo. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Phượng Hoàng Yêu Vương lạnh lùng nhìn về phía Tô Ly, cười khẩy nói, chảm sát ta, xác minh ngươi vô địch đường. Nhân loại vãn bối đều ngông cuồng như vậy sao? Ngươi tới sát sát xem, những nhân loại kia thiên kiêu, thì là tất cả đều mục trừng khẩu ngốc. Biểu tình triệt để đọng lại, Tô Ly muốn phong vương, hơn nữa, vẫn là lấy kim cương cấp 2 tinh tu vi phong vương, thành tựu ma vương tên. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, chỉ một thoáng, tất cả nhân loại thiên kiêu nhìn về phía Tô Ly ánh mắt trở nên càng thêm cực nóng, bọn họ càng ngày càng sùng bái Tô Ly. Trong này, những cái này nữ võ giả càng là sinh ra mến mộ ý, giống như Tô Ly nam nhân như vậy, nữ nhân nào không thích, phân biệt đó là có thể không thể được đến Tô Ly quan tâm, trở thành Tô Ly nữ nhân. Tô Ly nếu như nguyện ý, bằng lòng gật đầu, ở đây sợ rằng có nhiều hơn phân nửa nữ võ giả đều nguyện ý trở thành Tô gia nữ nhân. Nói nhiều như vậy, nhưng hết thảy đều phát sinh ở chớp mắt trong nháy mắt. Làm Tô Ly dòng máu khắp người bắt đầu sôi trào, làm Phượng Hoàng Yêu Vương cảm giác mình còn có cơ hội. Trong nháy mắt đó, Tô Ly cùng Phượng Hoàng Yêu Vương thân ảnh đồng thời tiêu thất. Tô Ly đang muốn một trưởng hạ xuống, đem hắc ám thánh hỏa dung nhập nhất trưởng thiên địa bên trong, hình thành một cái chỉ có hỏa diễm thiêu đốt thế giới. Đi thôn phệ Phượng Hoàng Yêu Vương thân thể, lại phát hiện Phượng Hoàng Yêu Vương cư nhiên bỏ qua đối với nó càng có lợi, kỹ năng công kích. Lấy một cái tốc độ bất khả tư nghị, rất nhanh bay tới, nó trong đó một cái lợi chảo đã thật cao nâng lên, liền muốn hướng về phía Tô Ly thân thể hung hăng xé một cái. Một màn này khiến cho Tô Ly nở nụ cười, thực sự là một đầu tốt xúc sinh a, cư nhiên cùng ta cận thân giao chiến. Nó là cảm thấy chết không đủ nhanh sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN